chuyện gì sắp xảy ra, người chung quanh càng là im ắng không tiếng động. Hoàn Tu Nhiên đối với Mạc Vô Kỵ càng là kiêng kỵ, hắn biết Bái Xích Thiên, người kia phi thường kiêu ngạo, nửa điểm thua thiệt cũng sẽ không ăn. Một cái thiên nhiên cấm chế mở ra, hơn 100 người, cư nhiên để cho một mình Mạc Vô Kỵ ăn mảnh, tên này tới cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Dù cho thân phận ngươi không bình thường, ta Đại Hạo Tiên Môn cũng không phải tùy tiện liền có thể trà đạp. Giao ra đồ đạc của Xích Thiên Sư Đệ, ta có thể. Ngươi có thể lăn. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chờ Phục Bắc đem lời nói cho xong, trực tiếp cắt đứt, tay vung một chảo, xuất ra trường đao, đồng thời một đạo đao mang dài hơn 10 trượng liền bổ tới. Mạc Vô Kỵ một lời không hợp đã liền động thủ, không muốn nói Phục Bắc, coi như là người chung quanh cũng đều là thất kinh. Nơi này đều là kẻ có lai lịch không bình thường, nếu là có thể động thủ mọi người đã sớm động thủ. Những người này sở dĩ dám động thủ đối với Mộ Dung Tương Vũ, cũng là bởi vì vị trí của Mộ Dung Tương Vũ tại Thái Thượng Đạo Tông sớm đã mai một đi, Vĩnh Anh Tiên Vực càng là kém nhất bên trong 7 đại tiên vực. Chỉ có mười mấy tu sĩ biết thân phận của Mạc Vô Kỵ, mới rõ ràng Mạc Vô Kỵ thật sự là có tư cách động thủ. Một cái trưởng lão đan đạo tiên minh, muốn giáo huấn đệ tử nói năng lỗ mãng đối với hắn, dường như cũng không có vấn đề gì. Phục Bắc sớm đã đề phòng Mạc Vô Kỵ, vẫn như cũ bị một đao đột ngột của Mạc Vô Kỵ này làm cho hoảng hốt. Một đao này vừa mới bổ ra, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một loại nghiền ép khí tức. Không sai, thật sự là nghiền ép. Hắn Phục Bắc giàu gì cũng là một huyền tiên hậu kỳ, còn là thiên tài 8 sao huyền tiên hậu kỳ. Coi như là thiên tài 9 sao huyền tiên viên mãn, cũng không dám nói nghiền ép hắn. Lúc này hắn cư nhiên tại Mạc trên người Vô Kỵ cảm nhận được loại nghiền ép này. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, đây là ý niệm duy nhất của Phục Bắc. Lĩnh vực của hắn điên cuồng bao trùm ra, đồng chùy trong tay cũng là toàn lực tế xuất. Phục Bắc rất nhanh thì phát hiện lĩnh vực của hắn tại trước mặt lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ, căn bản cái gì đều không tính. Đao mang hơn 10 trượng bổ vào đồng chùy của Phục Bắc. Phục Bắc liền cảm thụ được một cổ cường hãn tiên nguyên phản phệ mà đến. Hắn mạnh mẽ nuốt vào một ngụm máu tươi, cả người té bay ra ngoài. Vẫn bay ra mười mấy trượng xa, rồi mới miễn cưỡng rơi trên mặt đất. Lúc này trường đao trong tay Mạc Vô Kỵ đã gác ở trên lưng. Hắn không có tiếp tục truy sát. Hắn cũng không có lúc đó bỏ qua. Thần niệm của hắn vẫn bao phủ Phục Bắc. Tất cả mọi người rung động nhìn một màn trước mắt. Phục Bắc tại đây tuy không tính là mạnh nhất, cũng có thể đứng vào top 10. Một tinh cấp thiên tài hung hãn như vậy, bị người ta một đao đánh bay. Phục Bắc ngây người đứng tại chỗ. Tại mi tâm của hắn có một đạo vết máu. Vết máu thẩm thấu đi ra. Hắn nửa điểm cũng không có phát hiện. Vẫn như cũ rung động nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Thẳng đến lúc này, tay hắn còn hơi có chút run rẩy. Nếu không phải cùng Mạc Vô Kỵ giao thủ một chiêu, hắn còn thật không thể tin được có huyền tiên cường đại loại này. Cùng Mạc Vô Kỵ giao thủ một chiêu, hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ không phải là kim tiên, mà là huyền tiên. Đồng thời hắn có 8 phần 10 nắm chặt, Bái Xích Thiên đã bị Mạc Vô Kỵ giết. Bái Xích Thiên cùng hắn là đồng môn, tính tình hắn há có thể không biết, ăn thua thiệt lớn như vậy, tự nhiên phải theo dõi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thực lực như thế, kết quả Bái Xích Thiên theo dõi có thể tưởng tượng được. Hắn cũng không biết thời điểm Bái Xích Thiên theo dõi Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ còn mới đúng là kim tiên tu vi. Lúc này không chỉ là Hoàn Tu Nhiên, coi như là Cốt Tử Kiếm, Trần Cử Phiến, bọn người nhất ngưng âm thầm kinh hãi. Lục Gia Chi mặc đồ đen càng là khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện mình đã xem thường Mạc Vô Kỵ. Không sai, trước đây Mạc Vô Kỵ giết Bái Xích Thiên sau đó, chính là hắn hỗ trợ hủy diệt dấu vết. Lúc đó hắn còn tìm nửa ngày, chỉ bất quá cũng không có tìm được Mạc Vô Kỵ mà thôi. Mạc Tiên Hữu quả nhiên là danh bất hư truyền. Trần Cử Phiến phục hồi tinh thần lại, lần nữa khôi phục dáng tươi cười nói. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ý tới Trần Cử Phiến, trực tiếp đi hướng về phía Phục Bắc. Tay Phục Bắc run rẩy lúc này hòa hoãn xuống, nếu không phải hắn lo lắng Mạc Vô Kỵ đuổi giết hắn, hoặc là nói nơi này có quá nhiều thứ tốt, hắn đều đã bỏ chạy. Thấy Mạc Vô Kỵ tới đây, hắn theo bản năng lui về sau một bước, ngoài cứng trong mềm quát lên, ngươi còn muốn thế nào? Người chung quanh đều là âm thầm lắc đầu, trước đây không lâu Phục Bắc còn một bộ dạng phách lối, muốn gây sự với Mạc Vô Kỵ, kết quả Mạc Vô Kỵ chỉ là một đao, thậm chí hiện tại đao cũng còn ở trên lưng, trạng thái Phục Bắc giống như này, chênh lệch quá xa một phần a. Mạc Vô Kỵ đứng ở trước mặt Phục Bắc, nhàn nhạt nói, nói đi, là ai nói cho ngươi biết thiên nhiên trận pháp kia? Không đợi Phục Bắc nói chuyện, Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, trường đao liền lần nữa rơi vào trong tay, chung quanh vòng xoáy lĩnh vực như phong ba lại đem Phục Bắc quấn lấy, mới lại bổ sung một câu, ngươi có thể lựa chọn không nói, ngươi biết ta khẳng định có thể giết ngươi. Phục Bắc đoán được mình giết Bái Xích Thiên, loại chuyện này Mạc Vô Kỵ há có thể chẳng biết. Hắn giết Bái Xích Thiên là một chuyện, ở trước mặt mọi người giết Phục Bắc là một chuyện khác. Hắn có thể giết Phục Bắc, điều kiện tiên quyết là nơi này cũng không có những người khác. Chính là bởi vì Phục Bắc biết mình giết Bái Xích Thiên, hắn mới tin tưởng lời mình mới vừa nói. Phục Bắc hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào một người huyền tiên tu sĩ phía xa mới vừa rồi chào hỏi Mạc Vô Kỵ, là hắn nói cho ta biết. Hắn nói ngươi lấy đi thứ tốt, lăn xuống. Mạc Vô Kỵ vừa thu lại lĩnh vực, đối với Phục Bắc hét lên một tiếng. Phục Bắc nhìn thoáng qua đông đảo tiên linh thảo, biết tại đây trước khi đám tiên linh thảo này chưa được lấy đi, Mạc Vô Kỵ hẳn là sẽ không đi đuổi theo hắn. Nghĩ tới đây, hắn không nói nhảm như trước nữa, thân hình lóe lên từ chỗ cũ biến mất. Người huyền tiên tu sĩ mật báo kia thấy ánh mắt Mạc Vô Kỵ quét tới, sắc mặt có chút tái nhợt, cước bộ không ngừng lui về phía sau. Mạc Vô Kỵ cũng không có đi qua động thủ, mà là lại đem trường đao trong tay lần nữa treo ở sau lưng, đối với tên tu sĩ này lạnh lùng nói, ngươi có thể lăn, sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi. Tên tu sĩ này trong lòng phát lên một loại hối hận, hắn thực sự là lắm miệng, chẳng những đắc tội Mạc Vô Kỵ, cả cơ hội miễn phí luyện đan cũng mất. Cũng may Mạc Vô Kỵ không muốn giết hắn, để cho hắn bảo vệ một mạng. Lúc này, hắn đâu còn muốn ở lại chỗ cũ, nhanh chóng cấp tốc rời đi. Mạc tiên hữu, ta đến tiếp tục cùng ngươi giải thích một chút Lạc Thư thất trương. Lạc Thư là một trong tiên thiên linh bảo cao cấp nhất tiên vực. Loại bảo vật này chẳng những có thể trấn áp số mệnh tông môn, càng là có thể bảo vệ số mệnh cho tu sĩ. Một khi Lạc Thư nhận thức ngươi làm chủ, số mệnh của ngươi sẽ gia tăng thật lớn. Đồng thời Lạc Thư còn tự mang không gian, đây là không gian sánh ngang chân chính đại thế giới. Về phần công kích pháp bảo, coi như là cửu phẩm tiên khí, tại trước mặt Lạc Thư cũng là đống cặn bã. Hiện tại Lạc Thư xuất hiện 7 chương, đều ở đây trên người Mộ Dung Tương Vũ. Ý của ta là 7 đại tiên vực, mỗi một cái tiên vực được phân một chương. Trần Cử Phiến cũng không có để ý thái độ Mạc Vô Kỵ, vẫn như cũ mặt tươi cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, trò chơi của ngươi đừng tìm ta. Mạc Vô Kỵ đem ánh mắt rơi vào trên người Mộ Dung Tương Vũ ở xa xa, bộc phát nghi ngờ hỏi, Lạc Thư thất trương tại sao lại ở trong tay nàng? Nơi này, Mộ Dung Tương Vũ tuy rằng chưa tính là kém nhất, coi như là một trong những người thực lực kém nhất. Lạc Thư thất trương loại bảo vật này, dù cho cơ duyên của Mộ Dung Tương Vũ thật tốt, một khi cướp đoạt, nàng có thể cướp được một chương cũng đã là may mắn, chứ đừng nói chi là 7 chương đồng thời vào tay. Mộ Dung Tương Vũ đứng ra bi phẫn nói, ta là người thứ nhất phát hiện nơi này, giúp mọi người tìm được nhiều tiên tủy tinh như vậy không nói, còn tìm được một cái tiên linh thảo dược viên đỉnh cấp. Chờ ta tìm được những thứ này sau đó, người khác mới lại đây. Lúc này bọn họ chẳng những muốn chia hết những thứ kia, còn muốn cướp đoạt Lạc Thư thất trương trên người ta. Giờ khắc này vô luận trước mắt là Mạc Vô Kỵ hay là Nhan Dạ, đối với nàng mà nói đều là cực kỳ xa lạ. Ở trong mắt nàng, Nhan Dạ vốn vẫn là tồn tại ở tầng dưới chót nhất, lại có một lòng tham cóc đòi ăn thịt thiên Nga. Mạc tiên hữu, tiên thiên linh bảo loại vật này tuyệt đối không phải là một người có thể có được. Lạc Thư thất trương thậm chí là bảo vật tốt nhất nơi này, không có thứ gì bằng. Ta đề nghị một cái tiên vực được phân một chương, đó là phụ trách đối với các đại tiên vực, phụ trách đối với mọi người. Coi như là Mạc Tiên Hữu ngươi, địa vị tôn sùng, nếu là tiến vào phá toái giới, cả bảo vật tốt nhất phá toái giới cũng không cách nào phân đến, vậy công bằng như thế nào? Trần Cử Phiến lớn tiếng nói, giọng nói to tự nhiên, hiện ra một loại tinh thần trọng nghĩa cực lớn. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn gật đầu bỗng nhiên nói, Trần Đạo Hữu, ngươi tiến vào phá toái giới thu hoạch làm sao? Chẳng lẽ cũng nhận được tiên thiên linh bảo? Trần Cử Phiến nhất thời cau mày, ngữ khí nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại. Ta tuy rằng cũng lấy được một phần bảo vật, thế nhưng là tiên thiên linh bảo cũng chưa có xem qua. Có thể đem chiếc nhẫn của ngươi cho ta xem không? Mạc Vô Kỵ không đếm xỉa tới nói. Trần Cử Phiến nhãn thần lạnh lẽo, Mạc Vô Kỵ coi như là lợi hại hơn nữa, muốn khiêu khích đến trên đầu hắn, vậy cũng không được. Mạc Tiên Hữu là có ý gì? Chẳng lẽ không biết xem chiếc nhẫn người khác là sinh tử đại thù sao? Mạc Vô Kỵ cười cười, làm sao lại thế? Ta coi như là thấy trong giới chỉ ngươi có thứ tốt, tối đa cũng chỉ là đi phân chia một chút thôi, tuyệt đối sẽ không lấy sạch nha. Trần Cử Phiến tay vung một chảo, một thanh trường khiếu rơi vào lòng bàn tay, lớn tiếng quát lên, Mạc Vô Kỵ, vô luận ngươi là lai lịch gì, Lôi Tông ta cũng không sợ ngươi. Hắn cũng không nói là chính bản thân không sợ Mạc Vô Kỵ, Trần Cử Phiến hắn mạnh hơn nữa, cũng không cường đại đến mức một đao có thể phách đi Phục Bắc. Ngươi muốn cùng ta đánh nhau? Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, quanh thân sát ý dâng trào. Sát ý làm cho người ta hít thở không thông đập vào mặt, Trần Cử Phiến trong lòng cũng thầm hút hơi lạnh, loại sát khí này quá cường đại. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình vừa rồi của Phục Bắc. Hắn nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, từng chữ một nói, ngươi muốn xem chiếc nhẫn của ta, phân chia các thứ thuộc về ta, chẳng lẽ còn không muốn cho ta động thủ? Thiên hạ buồn cười, ta Trần Cử Phiến thực lực có lẽ không bằng ngươi, nhưng cũng không phải là mì bắt mặc cho ngươi nắn bóp. Mạc Vô Kỵ khinh thường nói, đồ đạc ngươi lấy được tại phá toái giới sẽ là của ngươi, người khác tại phá toái giới lấy được đồ đạc liền phải xuất ra chia đều, ngươi ăn cứt hay sao mà khôn vậy? Không bằng gia nhập Thái Thượng Đạo Tông sao? Ta cảm thấy ngươi thích hợp đi tới Thái Thượng Đạo Tông đó. Mặc dù biết ý tứ của Mạc Vô Kỵ, hiện tại Mạc Vô Kỵ không hề động tay, Trần Cử Phiến tự nhiên sẽ không não tàn chủ động đi khiêu khích Mạc Vô Kỵ. Hắn cũng chậm rãi thu hồi vũ khí, ánh mắt rơi vào trên người các thiên tài còn lại muốn phân chia Lạc Thư Thất Trương. Giả như mấy người còn lại cùng tiến lên, hắn sẽ không chút do dự tiến lên. Nếu để cho một mình hắn đối phó Mạc Vô Kỵ, vậy cũng đừng nghĩ. Không ai đáp lại Trần Cử Phiến, Nhất Ngưng Hòa Thượng càng là sờ sờ đầu chọc cười ha ha một tiếng nói, Mạc huynh đệ, vừa nhìn ngươi chính là một người bạn chí cốt, chờ trở lại Tiêm Giác Tiên Khư, Hòa Thượng ta mời ngươi uống rượu mạnh nhất. Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì, người khác cũng gọi hắn là tiên hữu, Hòa Thượng này gọi hắn là huynh đệ không nói, còn muốn mời hắn uống rượu mạnh nhất. Nhất Ngưng Hòa Thượng này Mạc Vô Kỵ đã nghe Đậu Hóa Long nói, là một thiên tài chín sao, hắn tự nhiên là ôm quyền hoàn lễ. Lục Gia Chi một thân áo đen cũng đi lên, đối với Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười nói, Mạc tiên hữu, ngươi thế nhưng là nợ ta một cái nhân tình a. Nói xong câu đó, Lục Gia Chi truyền âm cho Mạc Vô Kỵ, Bái Xích Thiên cùng Đao Quan Thú là ta đốt cháy, vậy đó hẳn là kiệt tác của ngươi sao? Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, trực tiếp nói, tuy nói ta nghe không hiểu lời Lục Đạo Hữu nói, nhưng Lục Đạo Hữu người bạn này ta cũng xin kết giao. Vô luận thông qua phương thức gì, đừng mong làm cho hắn thừa nhận giết người của Đại Hạo Tiên Môn. Nhất Ngưng cùng Lục Gia Chi đều là thiên tài chín sao. Hai người tiến lên cùng Mạc Vô Kỵ giới thiệu quen biết. Phục Bắc bị một đao của Mạc Vô Kỵ hù dọa chạy. Cốt Tử Kiếm cũng không thể đứng ra nói muốn phân Lạc Thư Thất Trương, mà Quế Dịch căn bản là bị trực tiếp bỏ qua. Về phần Hoàn Tu Nhiên, tại truyền tống tháp hắn đối mặt Mạc Vô Kỵ liền kinh sợ một đoạn rồi, hiện tại càng là một chữ cũng không có nói. Cho nên tại sau khi Trần Cử Phiến không có nói chuyện này, sự tình Lạc Thư Thất Trương dĩ nhiên lúc đó bỏ qua. vốn mọi người có thể được phân Lạc Thư Thất Trương không động thủ, những người khác càng là không nhiều chuyện. Dù sao coi như là nhiều chuyện, Lạc Thư Thất Trương cùng bọn họ cũng không có bất kỳ liên quan gì. Một phần tu sĩ càng là âm thầm kính phục Mạc Vô Kỵ, thậm chí ngay cả Lạc Thư Thất Trương đều không động tâm. Phỏng chừng đổi thành bất cứ người nào, cũng sẽ không như Mạc Vô Kỵ, có thể đối mặt Lạc Thư Thất Trương bình tĩnh như thế. Có vài người thậm chí ác ý nghĩ, Mạc Vô Kỵ không phải là muốn người khác không có được Lạc Thư Thất Trương này, chờ hắn đơn độc cùng Mộ Dung Tương Vũ chung đụng, có thể độc chiếm cả 7 chương. Mộ Dung Tương Vũ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn hết thảy trước mắt, nàng thậm chí ôm ý niệm trong đầu đốt cháy thọ nguyên cùng sinh cơ chạy trốn, không nghĩ tới hy vọng Mạc Vô Kỵ xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ cường thế nghiền ép bộ dạng, cả thiên tài 9 sao cũng không có ai dám nhắc lại sự tình Lạc Thư Thất Trương. Đây là người bị mình loại bỏ đầu tiên sao? Ngạc nhiên mừng rỡ sau đó, Mộ Dung Tương Vũ đột nhiên có thêm một loại cảm giác. Ánh mắt mình trước kia dường như có chút vấn đề. Nàng nghĩ đến trước đây Mạc Vô Kỵ đối tốt với mình, trong lòng đột ngột nóng lên. Mạc Vô Kỵ ẩn nấp sâu như thế, lại có thực lực như vậy, chẳng phải là đối tượng hay nhất để nàng nhập tình. Huống hồ nàng vốn chính là thê tử của Mạc Vô Kỵ. Cùng Mạc Vô Kỵ nhập tình, hợp tình lại hợp lý, trong lòng nàng còn không có nửa điểm phiền phức gì nữa. Quả nhiên là thứ tốt nhất đang ở trước mắt, nàng lại đi khắp thế giới tìm kiếm. Mạc Sư Vinh, tiên tủy tinh cùng tiên linh thảo nơi này chúng ta phải làm thế nào để phân phối? Vĩnh Anh tiên vực Tả Dật tiên thứ nhất đã đi tới, ôm quyền cực kỳ khách khí hỏi. Trước Trần Cử Phiến nói Vĩnh Anh tiên vực chỉ có thể được phân mùng 1 tháng 10, còn là phân chia sau cùng. Mặc dù hắn cũng đã phản kháng qua, nhưng thực lực tại trước mặt người khác là quá kém, lại phản kháng cũng là vô dụng. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền đối với mọi người cao giọng nói, các vị tiên hữu, nơi này cấm chế còn không có bị đánh phá. Ý của ta là, mọi người cùng nhau động thủ, đánh vỡ cấm chế nơi này, sau đó phân phối điều làm sao? Ta đồng ý. Tả Dật tiên thứ nhất đứng dậy, Vĩnh Anh tiên vực không có cường giả, hiện tại đi ra một cái Mạc Vô Kỵ, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Mạc Vô Kỵ nói chia đều những thứ kia vừa hợp tình lại hợp lý, nếu như là người bình thường đưa ra, sớm đã có thiên tài như Trần Cử Phiến đứng ra đập cho xòe răng. Nhưng Mạc Vô Kỵ nói, không người nào dám phản đối. Không muốn nói oai phong, Mạc Vô Kỵ mới vừa xuất một đao, chính là thân phận thần bí của Mạc Vô Kỵ, cũng không có ai có dũng khí vọng động. Một vài người muốn biết thân phận của Mạc Vô Kỵ đã hỏi thăm hướng đám tu sĩ quen biết Mạc Vô Kỵ. Bất quá tại sau khi trải qua chuyện của Phục Bắc, căn bản cũng không có người nào nói ra. Tuy Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý thân phận của hắn bại lộ, tu sĩ quen biết Mạc Vô Kỵ lại lưu ý à. Bọn họ thật vất vả được Mạc Vô Kỵ hứa hẹn luyện đan, vạn nhất đắc tội Mạc Vô Kỵ, một màn vừa rồi chính là vết xe đổ. Về phần phương án phân phối của Trần Cử Phiến còn không có thảo luận, liền trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ đập bỏ. Mộ Dung Tương Vũ đi tới bên người Mạc Vô Kỵ, giọng nói của nàng có chút run rẩy. Người và người là không thể so sánh, tại trước mặt Mạc Vô Kỵ, vô luận là Kiều Thiên Viêm hay là Cốt Tử Kiếm, tại trong mắt Mộ Dung Tương Vũ, lúc này đều là hạ đẳng với Mạc Vô Kỵ. Còn có chuyện gì sao? Mạc Vô Kỵ có chút cau mày, đối với nữ nhân này, hắn thực sự không muốn gặp gỡ nàng. Vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên cắt đứt lời Mộ Dung Tương Vũ nói, trước đây cô cũng giúp ta một lần, tạ ơn thì không cần, mọi người đều đã giúp nhau. Rồi lại nói, coi như là đổi thành một người khác, nói không chừng ta cũng sẽ đứng ra hỗ trợ. Mạc Vô Kỵ nói lời này thật đúng là không phải là cao điệu, tại thời điểm hắn có năng lực, loại chuyện này hắn hỗ trợ cũng không kỳ quái. Xin lỗi, chuyện ngày đó tại trên đường lớn. Mộ Dung Tương Vũ khi đang nói chuyện, trong lòng nghĩ đến, có nên lấy về hôn thư mà nàng đã trả lại cho Mạc Vô Kỵ hay không? Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, miễn bàn sự tình trước kia, ta đều quên. Ta bây giờ không phải là Nhan Dạ, ta là Mạc Vô Kỵ. Mộ Dung Tương Vũ tay chân bỗng dừng lại, nhưng nàng rất nhanh thì điều chỉnh tâm tình của mình. Vô Kỵ sư huynh, cái hôn thư kia ta không nên trả lại cho ngươi, chúng ta muốn không phải là... Mạc Vô Kỵ im lặng nhìn Mộ Dung Tương Vũ trước mắt, người nữ nhân này thiếu dây thần kinh, hay là mắc chứng hoang tưởng, hay là thật sự không có tình cảm gì vậy? Mộ Dung Tương Vũ, ta nói rồi, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại. Hơn nữa cô là người Thái Thượng Đạo Tông, đừng tìm ta nữa, ta rất ghét tông môn của cô. Về phần cô muốn tìm người vui chơi trò chơi của cô, đừng tìm ta là được rồi. Còn nữa, bên trong tông môn của cô cũng không có người ta thích, đừng trì hoãn mọi người phân phối tiên linh thảo. Về phần đồ đạc trên người cô, cũng không cần lo lắng, ta tin tưởng chí ít ở chỗ này không người nào dám động tới. Đương nhiên khi ra ngoài việc có thể bảo tồn bao lâu, đó là chuyện của cô. Mạc Vô Kỵ thuận miệng nói một tràng, lại cũng lười để ý tới Mộ Dung Tương Vũ. Hắn biết Mộ Dung Tương Vũ cũng không phải là giả bộ, mà là tình cảm của nàng trên cơ bản thời điểm tu luyện Thái Thượng Đạo đã bị tu luyện mất hết. Chỉ bằng việc nàng tại trên đường lớn trả lại hôn thư là có thể nhìn ra một điểm. Cùng một nữ nhân như vậy, có tình cảm gì hay đạo lý gì để nói đây? Về phần tiếp nhận Mộ Dung Tương Vũ cảm tạ, hắn càng là không nghĩ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, phá toái hư biến cố. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Mộ Dung Tương Vũ giống như bị điểm trúng huyệt vị, trong phút chốc dại ra. Nàng cũng không phải cảm thấy xấu hổ, nếu cảm thấy xấu hổ, nàng cũng sẽ không đưa ra ý muốn khôi phục quan hệ vợ chồng với Mạc Vô Kỵ. Chỉ cần là người hơi có chút tình cảm, coi như là muốn lần nữa khôi phục quan hệ cùng Mạc Vô Kỵ, cũng sẽ không cấp thiết như vậy, mà là tiến hành theo chất lượng từ từ. Mộ Dung Tương Vũ sẽ không có làm như vậy. Nàng đối với tình cảm biểu hiện thật giống như dân làm ăn, một khi phát hiện lựa chọn của mình có sai lầm, lập tức liền thay đổi phương hướng. Nếu như là việc buôn bán, như vậy xác thực có thể, nhưng chuyện tình cảm, thế nào lại giống nhau? Chính như Mạc Vô Kỵ nghĩ, về điểm này tình cảm nàng sớm đã bị công pháp của Thái Thượng Đạo tu luyện hết. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ xoay người đi cùng người khác công kích hộ trận, Mộ Dung Tương Vũ vẫn như cũ đờ đẫn tại chỗ cũ. Từ khi nàng quen biết Nhan Giá tới nay, liền chưa hề nghĩ tới có một ngày, Nhan Giá sẽ cự tuyệt nàng, còn cự tuyệt dứt khoát như vậy. Sự vui sướng vì đạt được lạc thư thất chương, dường như bỗng yếu bớt rất nhiều. Mạc tiên hữu, làm sao công kích? Thấy Mạc Vô Kỵ lại đem Mộ Dung Tương Vũ ném ở một bên, một người huyền tu sĩ tiên vội vàng ôm quyền hỏi. Mạc Vô Kỵ biết ý những người này, cấm trận này kỳ thực cũng không phức tạp, mọi người chỉ cần cùng nhau động thủ liền có thể mở ra. Sở dĩ đến bây giờ không có mở ra, cũng là bởi vì mọi người đều là hiểu rõ. Nếu có người động thủ trước, nhất định sẽ khiêu khích nhiều người tức giận. Hiện tại mọi người nhìn hắn, một là thân phận của hắn có chút thần bí, cái thứ hai hắn vừa rồi một đao liền phách bay Phục Bắc, dọa sợ một ít người. Mọi người cùng nhau công kích, phá vỡ cấm chế sau đó chia đều. Mạc Vô Kỵ vung tay lên đi đầu một đao bổ ra. Mạc Vô Kỵ đi đầu công kích, người còn lại đều động thủ, chỉ mười mấy hô hấp thời gian, hỗ trận liền trực tiếp bị đập mở ra. Tiên linh khí nồng nặc đến mức tận cùng bừng lên, cả Mạc Vô Kỵ đều say mê hít một hơi thật sâu. Tại sau khi thăng cấp đến huyền tiên, Mạc Vô Kỵ cũng rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn rất khó lại lên cấp. Nếu là có thể ở bên trong tiên tùy trì nơi này tu luyện vài năm, nói không chừng hắn còn có cơ hội thăng cấp đến đại ất tiên. Đáng tiếc tiên tùy trì này không phải của hắn, mà là của chung mấy trăm người. Tuy tiên tùy tinh cùng cao cấp tiên linh thảo đều là đồ tốt, tại sau khi hộ trận bị đập mở ra, cũng không có người nào xuất thủ cướp đoạt. Mạc Vô Kỵ thấy mọi người không động thủ, đơn giản nói, nơi này có 320 tiên hữu, mà tiên tùy tinh có ít nhất 10 vạn trở lên, mọi người xếp hàng thu, lần đầu tiên mỗi người thu 300 tấm, dư thừa lại phân tiếp. Mạc Vô Kỵ đưa ra phương pháp công bằng công chính, không có bất kỳ người nào khác thường nghị. Tuy rằng vài tên đỉnh cấp thiên tài phát giác được khó chịu có thể làm sao? Người ta Mạc Vô Kỵ thực lực mạnh như thế, cũng không làm cái gì đặc thù. Hơn 300 tên tu sĩ rất nhanh thì chia cắt hết tiên tủy tinh nơi này, mỗi người đều được phân 320 tấm tiên tinh. Một phần tu sĩ tu vi yếu càng là cảm thán. Có thể nói bọn họ từ khi tu luyện tới hiện tại, lần này phân phối đồ đạc là nhẹ nhàng cùng sảng khoái nhất. Ngoại trừ lần này, mấy lần khác không phải là muốn đánh nhau chết sống một phen mới có thể thu được bộ phận. Mọi người chia xong tiên tinh sau đó, lần nữa chờ Mạc Vô Kỵ nói chuyện. Mạc Vô Kỵ không do dự, những thứ tiên linh thảo này hắn thế nhưng là có ý nghĩ. Hắn không chút khách khí đứng ra nói, các vị, nơi này tiên linh thảo có cấp 6, cấp 7 cùng cấp 8. Cấp 8 ít nhất, chỉ có hơn 10 gốc cây, cấp 6 tối đa, cấp 7 cũng có chừng 100 gốc cây. Nơi này ta có một chút tư tâm, nếu là mọi người không đồng ý thì thôi. Nếu là đồng ý, ta hy vọng ta có thể lấy nhiều phần cấp 7 tiên linh thảo, cấp 8 cùng cấp 6 ta cũng không cần. Tiên linh thảo cấp 8 quá ít, Mạc Vô Kỵ muốn lấy cũng không có nhiều chỗ đại dụng. Cấp 6 tiên linh thảo Mạc Vô Kỵ có thật nhiều, cũng đủ hắn thăng cấp đến lục phẩm tiên đan vương. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn thiếu hụt nhất ngạch chính là cấp 7 tiên linh thảo. Bởi vì chỉ có cấp 7 tiên linh thảo nhiều hơn, hắn mới có cơ hội thăng cấp đến thất phẩm đan đế. Đừng xem phá toái giới này thứ tốt rất nhiều, trên thực tế tiên linh thảo cấp 7 trở lên cũng không phải dễ dàng lấy được. Mạc Vô Kỵ mặc dù có thực lực, lại tới lịch thần bí, nhưng muốn cho mọi người nhường ra cấp 7 tiên linh thảo, liền không có người nói chuyện. Mới có lợi, mọi người cảm thấy Mạc Vô Kỵ cũng không tệ lắm, đặc biệt khi thực lực thấp. Một khi dính đến lợi ích mọi người là lúc, vậy thì khó nói. Nếu là nơi này cấp 8 tiên linh thảo nhiều, Mạc Vô Kỵ nói như vậy, cũng không có vấn đề. Hiện tại cấp 8 tiên linh thảo mới mười mấy cây, Mạc Vô Kỵ có muốn lấy hay không kỳ thực cũng không ảnh hưởng. Mấu chốt là cấp 7 tiên linh thảo so với cấp 6 chân quý hơn nhiều lắm, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Có đôi khi trên trăm gốc cây cấp 6 tiên linh thảo cũng không nhất định có thể đổi lấy bộ tiên linh thảo cấp 7. Thấy không có người nói chuyện, Tả Dật Tiên đứng dậy ôm quyền nói, ta Tả Dật Tiên vẫn là có thể đại biểu Vĩnh Anh Tiên Vực. Ta Vĩnh Anh Tiên Vực buông tha cấp 7 tiên linh thảo, lại đem tiên linh thảo cấp 7 toàn bộ giao cho Mạc Sư Vinh. Tả Dật Tiên trong lòng rất rõ ràng, nếu mà không phải là có Mạc Vô Kỵ, Vĩnh Anh Tiên Vực đừng nói phân đến cấp 7 tiên linh thảo, chính là tiên tủy tinh một người có thể được phân hơn 10 khối coi như là không sai. Quả nhiên có Tả Dật Tiên đi đầu, Vĩnh Anh Tiên Vực tu sĩ đều biểu thị đồng ý. Các tiên vực còn lại một phần tu sĩ tu vi thấp cũng bắt đầu buông tha tiên linh thảo cấp 7. Dù sao này cấp 7 tiên linh thảo coi như là muốn phân, một người cũng không được 1/3 gốc cây. Buông tha sau đó trái lại có thể thu được hảo cảm của Mạc Vô Kỵ. 320 người, chỉ hơn 170 người bỏ qua tiên linh thảo cấp 7. Kết quả Mạc Vô Kỵ một người liền thu được hơn 50 gốc cây tiên linh thảo cấp 7. Đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, những thứ này tiên linh thảo cấp 7 cũng miễn cưỡng đủ hắn thăng cấp thất phẩm đan đế. Dùng trình độ đan đạo của hắn, nếu như có thể tại phá toái giới lại tìm được một phần tiên linh thảo cấp 7, vậy thì cũng đủ tài nguyên cho hắn hoàn thành đan đế thăng cấp. Mạc Vô Kỵ hài lòng thu hồi tiên linh thảo cấp 7 chính bản thân cần, lại chủ động tới làm người chủ trì, trợ giúp mọi người lại đem các tiên linh thảo còn lại chia đều hết. Lúc này mới ôm quyền nói, đa tạ bằng hữu vừa rồi để cho ta tiên linh thảo, ta đều ghi tạc trong lòng. Ta tại Tiêm Giác Tiên Khư mở ra một cái tiểu điếm đan các, tương lai đi ta cửa hàng mua đan dược, đều có thể ưu đãi một phần. Một phần đan dược đắt đỏ, các vị cũng có thể đơn độc tới tìm ta. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, mọi người đều tiến lên cảm tạ. Vô luận Mạc Vô Kỵ nói có phải thật vậy hay không, dùng 1/3 gốc cây tiên linh thảo cấp 7, thu được chỗ tốt này, đều không phải là chuyện xấu. Coi như là giả, 1/3 gốc cây tiên linh thảo có thể đổi cái gì? Mạc Vô Kỵ nói lần nữa, ngày hôm nay có thể cùng các vị quen biết cũng là duyên phận, từ biệt tại đây, chờ tại Tiêm Giác Tiên Khư gặp lại sau. Mọi người đều ôm quyền, mọi người đang muốn tạm biệt. Sau đó tại bên trong phá toái khư này tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Một tiếng kêu chói tai truyền đến. Ta không hề động. Ta không hề động. Tất cả mọi người bị tiếng kêu chói tai này kinh động, đều xoay qua ánh mắt. Một người cả người là máu, ruột lòi ra bên ngoài điên cuồng vọt tới. Một bên chạy còn một bên kêu lớn, nơi này tu sĩ đều lặng lẽ không nói. Tu sĩ kia thần hồn nghiền nát, ánh mắt phát tán, hiển nhiên sinh cơ đã tuyệt. Quả nhiên, tên tu sĩ này còn không có chạy đến phụ cận, liền phát thông một cái té trên mặt đất, đã không còn sinh lợi. Thật là lớn sương mù. Một người tu sĩ bỗng nhiên kinh thanh gọi một câu. Không cần tên tu sĩ này nói, mọi người nhìn thấy, vốn phế tích còn có thể thấy lờ mờ, lúc này hoàn toàn bị sương mù che lấp. Hai người xa cách xa một chút, thậm chí cho nhau đều không nhìn thấy nhau. Ta dùng thần niệm cũng quét không ra được trăm trượng. Lại có một người tu sĩ kinh thanh kêu lên. Tất cả mọi người an tĩnh lại, đồng thời theo bản năng tụ lại cùng một chỗ. Chẳng những là hắn, thần niệm mọi người đều quét không ra trăm trượng. Xa xa lại là một tiếng hét thảm truyền ra, sau đó lần nữa yên lặng lại. Các vị, nơi này nhất định xảy ra đại sự gì, mọi người trước tiên không nên rời đi nơi này, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, nhiều người lực lượng cũng lớn hơn một chút. Y Thiên Đảo Hoàn tu nhiên lớn tiếng kêu lên. Hắn vừa mới nói xong, vài tiếng thê lương kêu thảm thiết liền lần nữa truyền đến. Lần này kêu thảm thiết dường như liền xuất hiện ở địa phương cách đó không xa. Tất cả mọi người khẩn trương, tu sĩ tới nơi này, coi như là yếu nhất cũng là kim tiên viên mãn. Kim tiên viên mãn là số rất ít, 70% trở lên tu sĩ đều là huyền tiên cường giả. Một cái huyền tiên cường giả bị giết, chỉ có thể phát sinh một phần kêu thảm thiết, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra được. Có thể thấy được thứ ẩn nấp tại trong sương mù đột ngột phủ xuống thật lợi hại. Mạc tiên hữu, ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Lục Gia Chi lập tức nhìn về phía Mạc Vô Kỵ. Tại sao khi Mạc Vô Kỵ dạy dỗ Phục Bắc, hắn liền cảm giác thực lực của chính mình so với Mạc Vô Kỵ còn kém một chút. Hắn có chút hoài nghi Mạc Vô Kỵ cũng là huyền tiên viên mãn, chỉ là ẩn nấp công pháp tương đối khá, lúc này mới ẩn nấp thành tu sĩ tầm thường bình thường. Lục Gia Chi hỏi. Tất cả mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút một cái kiến trúc sứt mẻ phía trước cách đó không xa nói. Ta có hai cái ý nghĩ. Một là mọi người lập tức trốn đi bốn phía. Ai có thể chạy trốn là vận khí người đó. Biện pháp thứ hai chính là lập tức tiến vào cái kiến trúc kia. Sau đó lại đem kiến trúc này hoàn thiện một cái. Bố trí một phần phòng ngự trận. Trước điều tra rõ tình huống rồi lại nói. Nói như vậy, trên thực tế Mạc Vô Kỵ đã cảm nhận được trong sương mù này rất nguy hiểm. Coi như là hắn, cũng không cách nào tìm ra những nguy hiểm này tới cùng đến từ nơi nào. Nhất Ngưng Hòa Thượng nghe được Mạc Vô Kỵ nói sau đó, lúc này liền nói, tự nhiên là đi tàn phá đại điện kia. Đang khi nói chuyện, hắn đã trước một bước chui qua. Chỉ có đứa ngốc mới sẽ chọn lúc này chạy trốn. Phải biết rằng người thứ nhất trốn ra cũng không phải là kẻ trong số bọn hắn. Nói rõ nguy hiểm này không chỗ nào không có mặt. Thấy Nhất Ngưng Hòa Thượng đi qua, những người còn lại đều đi qua. Mạc Vô Kỵ cũng đi theo mọi người tới trong đại điện. Lần này không cần Mạc Vô Kỵ nói chuyện. Tất cả mọi người tự giác bắt đầu tu bổ cái đại điện này. Chỉ hơn nửa canh giờ, đại điện liền được chữa trị không sai biệt lắm. Mạc Vô Kỵ lấy ra một phần trận kỳ bắt đầu bố trí pháp trận, hắn không có tìm người hỗ trợ, dùng trận đạo trình độ của hắn, cũng không có ai có thể giúp được hắn. Thấy Mạc Vô Kỵ bắt đầu bày binh bố trận, một số người chủ động lại đem tài liệu luyện chế trận kỳ lấy ra giao cho Mạc Vô Kỵ. Gần nửa ngày thời gian, Mạc Vô Kỵ đã hoàn thành bố trí đại điện phòng ngự trận. Lúc này Mạc Vô Kỵ mới phát hiện, trước đây hơn 300 người. Còn đang ở trong đại điện, chỉ còn lại có 230 người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, ta không hề động Mạc tiên hữu, không nghĩ tới ngươi còn là một tiên trận sư. Trần Cử Phiến bị Mạc Vô Kỵ dạy dỗ một phen cư nhiên lần nữa cười chủ động tới tìm nói. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta không nghĩ tới ngươi còn rất nhiều chuyện. Người như Trần Cử Phiến, Mạc Vô Kỵ rất không muốn gặp gỡ. Thực sự là bởi vì hắn cũng không phải phu quân Mộ Dung Tương Vũ. Hắn đối với Mộ Dung Tương Vũ không có nửa phần hảo cảm. Nếu mà hắn thật sự là nhan giả, hoặc là nói có một chút hảo cảm với Mộ Dung Tương Vũ, chỉ bằng mượn một quyền Trần Cử Phiến làm cho Mộ Dung Tương Vũ trọng thương, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ thông hắn. Đối mặt Mạc Vô Kỵ, Trần Cử Phiến dù cho trong lòng không thoải mái, cũng không có cách nào. Phía ngoài đại điện sương mù xuất hiện có chút quỷ dị, Mạc Vô Kỵ có thể cảm thụ được nguy hiểm trong đó. Hắn đang bố trí xong đại điện hộ trận, trước tiên ở trong đại điện tìm một cái vị trí tốt nhất lại bố trí một cái hộ trận nhỏ, đồng thời tại trong hộ trận lại tiếp tục đánh ra ẩn nấp trận. Loại địa phương nguy hiểm này, không có gì phải khách khí. Thấy Mạc Vô Kỵ tại trong đại điện tìm một cái vị trí tốt bố trí hộ trận cùng ẩn nấp trận, mấy người còn lại đều noi theo. Đại điện tuy rằng to lớn, hơn 200 người đồng thời tìm kiếm địa bàn, rất nhanh thì lại đem không gian đại điện chia cắt không còn. Một vài kẻ tu vi yếu một chút chỉ có thể ở gần trận môn chỗ cửa đại điện. Cốt Tử Kiếm đi tới trước mặt Mộ Dung Tương Vũ nói, Tương Vũ, trước đây thực lực của anh thật sự là không cách nào ra mặt cho em. Anh vốn chờ khi có được một phần sau đó sẽ cho em, không nghĩ tới lại không cần anh xuất thủ nữa. A y hi. Mộ Dung Tương Vũ mặc dù kém trong tình cảm, cũng không kém đến mức đều phân biệt không được tốt xấu. Nàng nhàn nhạt nhìn Cốt Tử Kiếm nói, vậy thì đa tạ Cốt Sư Vinh. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp lại đem vị trí chính bản thân chiếm cứ đánh lên ẩn nấp cấm chế. Tuy Trần Cử Phiến không được Mạc Vô Kỵ coi trọng, thậm chí đối với Mạc Vô Kỵ còn rất là kiêng kỵ, thế nhưng là Trần Cử Phiến lại không sợ nàng. Hơn nữa nàng thủy chung cảm thụ được vài đạo thần niệm loáng thoáng tại quanh người nàng vờn quanh. Một khi nơi này không có Mạc Vô Kỵ, nàng sợ chính bản thân trước tiên sẽ bị cướp đoạt. Cho nên tại sau khi Mạc Vô Kỵ lựa chọn địa bàn, nàng lập tức tại bên cạnh Mạc Vô Kỵ lựa chọn một chỗ. Thấy Mộ Dung Tương Vũ lần này không có nói nhiều cùng mình, trong mắt Cốt Tử Kiếm có thêm một tia âm trầm. Hắn không có tiếp tục nói nhảm, đã bố trí ẩn nấp cấm chế. Mạc Vô Kỵ trong lúc nhất thời tìm không được biện pháp rời đi nơi này. Tu sĩ khác cũng giống vậy, tìm không được biện pháp rời đi. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào bên trong ẩn nấp cấm chế, liền lấy ra tiên tủy tinh bắt đầu tu luyện. Rất nhanh hắn liền phát hiện tốc độ tu luyện tiên tủy tinh đích xác thật nhanh. Đáng tiếc là tiên tủy tinh của hắn quá ít, chỉ có hơn 300. Những tiên tủy tinh đó coi như là toàn bộ tiêu hao hết, cũng không nhất định có thể để cho hắn bước vào huyền tiên trung kỳ. Trong lúc nhất thời không có biện pháp rời đi nơi này, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể thở dài một tiếng đình chỉ tu luyện, xuất ra một đống ngũ phẩm tiên linh thảo bắt đầu luyện đan. Hơn một tháng sau, sắc mặt Mạc Vô Kỵ có chút không tốt, thu hồi lò luyện đan. Ngũ phẩm tiên linh thảo cùng lục phẩm tiên linh thảo hắn đều tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại hắn đích xác có thể luyện chế ra ngũ phẩm hạng nhất tiên đan, thế nhưng hơn một tháng thời gian, tiêu hao gần 1000 gốc cây lục phẩm tiên linh thảo. Hắn chỉ là luyện chế ra lục phẩm hạ đẳng tiên đan, còn là lục phẩm tiên lâm đan dễ dàng nhất luyện chế. Khoảng cách hắn luyện chế ra lục phẩm hạng nhất tiên đan, còn một đoạn đường rất lớn. Về phần luyện chế thất phẩm tiên đan, vậy còn quá xa vời. Từ khi học tập luyện đan, mở ra bản thân đan đạo tới nay, Mạc Vô Kỵ tại đan đạo thăng cấp thượng còn không có gặp qua cái gì cửa ải khó khăn. Chính là từ tứ phẩm đan vương thăng cấp đến ngũ phẩm đan vương, tiêu hao nhiều hơn một chút, cũng không có nhiều như tiêu hao để thăng cấp lục phẩm đan vương. Huống hồ hắn bây giờ còn không có khả năng coi như là lục phẩm đan vương. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới bản thân cách tu luyện, tại trước khi thăng cấp thiên tiên, cách tu luyện của hắn là thuận buồm xuôi gió. Gian nan nhất ngược lại là thời điểm hắn mở mạch lạc. Tại sau khi mạch lạc mở hoàn thành, hắn tu luyện liền không còn có gặp qua cái gì bình cảnh. Nếu mà nhất định phải nói bình cảnh, đó chính là tài nguyên của hắn lúc nào cũng thiếu. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn sẽ có thể thăng cấp đến đẳng cấp cao hơn. Chính là bởi vì loại lý niệm này mới làm cho hắn thời điểm thăng cấp thiên tiên sơ suất, thậm chí ngay cả độ ách đan cũng không có chuẩn bị được. Kết quả hắn thăng cấp thiên tiên thiếu chút nữa thất bại, hoặc là nói nếu không phải hắn vận khí tốt, gặp con tu hú ba mắt hãm hại hắn, hắn đã thất bại. Tại sau đó, Hắn mỗi lần thăng cấp đều chuẩn bị hàng loạt tiên đan cùng tài nguyên. Thậm chí tại thời điểm thăng cấp huyền tiên, hắn một lần dùng 6 tấm hạng nhất độ huyền đan. Có thể nói nếu không phải chính hắn là một cái đan vương, ai có thể giống như hắn dùng đan dược. Đổi thành tu sĩ khác, trực tiếp cắm ở kim tiên, chứ không phải là nỗ lực chuẩn bị thu thập độ huyền đan. Nghĩ tới đây trong lòng Mạc Vô Kỵ cảnh giác, lần đầu tiên thăng cấp thiên tiên xảy ra vấn đề bị hắn vượt qua, hắn cư nhiên không có coi trọng. Mà sau bởi vì hắn là đan vương, mỗi lần thăng cấp cũng nước chảy thành sông. Trên thực tế trong này ẩn nấp một cái tai họa ngầm to lớn, hắn thăng cấp huyền tiên liền gian nan như vậy. Vậy khi thăng cấp đại ất tiên thậm chí thăng cấp tiên vương, phải làm thế nào? Thật sự là có đầy đủ tài nguyên tu luyện là đủ rồi. Lần này trùng kích lục phẩm tiên đan vương tái xuất hiện cùng thăng cấp thiên tiên cũng có vấn đề, càng cảnh báo đối với Mạc Vô Kỵ. Hắn phát hiện vô luận một đường tu luyện của hắn hay là một đường đan đạo, tới trình độ nhất định rồi sau đó sẽ là nhất thời chậm lại, sau đó càng ngày càng gian nan. Thăng cấp huyền tiên là 6 tấm độ huyền đan, thăng cấp đại ất tiên là bao nhiêu tấm đại ất chân đan, 10 tấm hay là 100 tấm. Vậy thăng cấp đại trí tiên, la thiên thượng tiên thì sao đây? Mạc Vô Kỳ thậm chí không dám nghĩ tới, coi như là dùng một cái sọt đan dược, hắn thăng cấp thành công rồi, thì tính sao? Làm một luyện đan sư, Mạc Vô Kỳ so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tác dụng phụ của đan dược. Đan dược sẽ hình thành đan độc, dùng nhiều hơn cũng không phải chuyện tốt, thậm chí sẽ thu liễm linh lạc cùng yếu hóa linh căn cùng với ngộ tính. Vô luận việc chưa thăng cấp lục phẩm đan vương là do tiên linh thảo không đủ, hay là do tu vi của hắn không đủ, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn nếm thử nữa. Dùng gần 1000 gốc cây lục phẩm tiên linh thảo đến thăng cấp lục phẩm đan vương còn thất bại, phỏng chừng ngoại trừ luyện đan sư cực kỳ giàu có ra, không có luyện đan sư nào dám chơi cả. Hắn thăng cấp ngũ phẩm đan vương mới dùng không tới 300 gốc cây tiên linh thảo. Thăng cấp lục phẩm đan vương dùng gần 1000 gốc cây còn thất bại. Vậy thăng cấp thất phẩm đan đế cần bao nhiêu thất cấp tiên linh thảo? Không muốn nói mấy nghìn gốc cây, chỉ cần 1000 gốc cây cũng đủ để cho tông môn bình thường phá sản. Mà khe rãnh giữa thất phẩm đan đế cùng lục phẩm đan vương cũng không phải là khoảng cách giữa lục phẩm đan vương cùng ngũ phẩm đan vương có thể so sánh. Khó khăn kia có lẽ là chênh lệch gấp trăm lần ngàn lần. Mạc Vô Kỵ thở dài, trước đây có lẽ hắn đã quá tự tin. Thảo nào đan đế thưa thớt như vậy, cũng chân quý như thế. Thì ra thăng cấp đan đế gian nan, căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng đến. Hơi chút thanh sửa lại bản thân, Mạc Vô Kỵ đi ra khỏi ẩn nấp trận. Vừa ra đến đây Mạc Vô Kỵ cũng có chút ngây người. Hắn biết trong đại điện này có hơn 230 người, nhưng bây giờ trong đại điện cư nhiên chỉ có 20 người. Những người còn lại đâu? Mạc Vô Kỵ đem thần niệm thẩm thấu đi ra ngoài. Phía ngoài sương mù vẫn như cũ còn ở đây à? Mạc Sư Vinh, ngươi đã xuất quan. Một người tu sĩ trẻ tuổi vóc người trung đẳng, tướng mạo thông thường thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, vội vàng tiến lên tiếng. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, Tả tiên hữu, thế nào chỉ có những người này? Những người còn lại đâu? Tả Dật Tiên là người Mạc Vô Kỵ quen biết, thuộc Vĩnh Anh Tiên Vực, làm người rất tốt. Hắn mặc dù có thể thu được hơn 50 gốc cây thất cấp tiên linh thảo, chủ yếu vẫn là Tả Dật Tiên đứng ra hỗ trợ nói chuyện. Nơi này sương mù qua một đoạn thời gian sẽ tiêu tán, mấy người còn lại thấy sương mù tiêu tán sau đó đều đi rồi. Tả Dật Tiên vội vàng giải thích, vậy các ngươi vì sao còn ở tại chỗ này? Mạc Vô Kỵ càng là nghi hoặc, Mộ Dung Tương Vũ không có đi, hắn còn có thể hiểu được. Trên người Mộ Dung Tương Vũ có Lạc Thư Thất Trương, căn bản cũng không có dũng khí đơn độc một người rời đi. Đám người còn lại không đi, hắn có chút không hiểu rõ. Tả Dật Tiên ngoắc tay, các tu sĩ còn lại đều vây quanh. Hắn mới nói với Mạc Vô Kỵ, nơi này đều là tu sĩ Vĩnh Anh Tiên Vực chúng ta. Vĩnh Anh Tiên Vực ngoại trừ một bộ phận người theo Thái Thượng Đạo Tông Quế Dịch đi rồi, còn có một bộ phận đều lưu lại nguyện ý theo ta. Ta là suy nghĩ chờ ngươi xuất quan sau đó cùng ngươi chào hỏi, không nghĩ tới sương mù tiêu tán sau đó trong thời gian rất ngắn, liền lần nữa khôi phục. Sau đó sương mù vẫn là có đôi khi tiêu tán, có đôi khi khôi phục. Đám người rời đi cũng không có một ai có thể trở về. Chúng ta là may mắn đến bây giờ còn không có rời đi, nếu không, có lẽ chúng ta cũng không về được.